Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1539. Chương 1539. Xen vào việc của người khác. Viên thầy thuốc lúc này cũng không có thì giờ nói lý với hắn, chỉ là gật gật đầu, liền theo những người kia cùng một chỗ dơ lên bệnh nhân. Hoang mang rối loạn mang mang hướng cộng đồng bệnh viện chạy tới. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi ánh mắt, trong lúc vô tình tại người bệnh nhân kia trên mặt quét mắt một vòng. Hắn nhất thời giật mình, một đôi tay đặt ở xe lăn bánh xe phía trên. Làm sao? Khương Sơ Kiến hỏi. Không kịp, Lâm Thành Phi nói ra. Khương Sơ Kiến không hiểu gì, hỏi. Cái gì không kịp? Lâm Thành Phi hướng về phía người bệnh nhân kia chỉ chỉ. Nói ra, rửa ruột, không kịp, chúng độc quá lợi hại, đoán chừng còn chưa bắt đầu tẩy, người đã chết. Khương Sơ Kiến không phải thầy thuốc, tuy nhiên cũng hiểu một số cứu chữa chi pháp. Thế nhưng là, đối loại chuyện này phán đoán, cuối cùng không bằng Lâm Thành Phi cái này chuyên nghiệp nhân viên. Vậy phải làm thế nào? Khương Sơ Kiến hỏi. Lâm Thành Phi không có trả lời, mà chính là vọt thẳng lấy đám kia lập tức sẽ xông vào cộng đồng cửa bệnh viện nhân đại giống một câu. Đứng lại, một đám người không ai phản ứng đến hắn. Hiện tại cũng đang đuổi lấy cứu người. Ai sẽ nghe một cái tại trên xe lăn ngồi tàn phế nói cái gì? Ta để cho các ngươi đứng lại. Lâm Thành Phi lại giống một câu. Rốt cục có người ngừng cước bộ. Viên thầy thuốc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, không giải thích nói, người trẻ tuổi, người tại nói với chúng ta. Không tệ, Lâm Thành Phi gật đầu nói, không dùng đem nàng tiến lên đi, rửa ruột không cứu được nàng. Người nói vớ nói vẩn cái gì? Viên Ninh cả giận nói, mạng người quan trọng, cũng không phải người nói vớ nói vẩn thời điểm. Cái kia tên là Phong Miên người trẻ tuổi, càng là thanh sắc câu lệ quát. Tiểu tử, ngươi còn dám nguyền rủa mẹ ta, ta và ngươi không xong. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đây không phải nguyền rủa, là sự thật, ngươi còn dám nói vớ nói vẩn. Ta giết ngươi, từ đâu tới tiểu tử a? Loại sự tình này cũng là hắn có thể nói lung tung sao? Quả nhiên là ngoài miệng không lông. Làm việc không tốn sức. Khác phản ứng đến hắn, viên thầy thuốc chúng ta nhanh đi làm công tác chuẩn bị đi. Viên thầy thuốc cũng trùng điệp thở dài, oán hận trừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Không nghĩ tới tiểu tử này người tàn tật cũng liền thôi, thì liền tâm địa cũng ác độc như vậy. Người ta cùng hắn không oán không cừu, hắn làm gì muốn nguyền rủa người ta? Chẳng lẽ người ta chết hắn thì cao hứng? Đây là cái gì tâm tư? Trả thù xã hội. Hắn đang chuẩn bị dẫn người hướng cộng đồng trong bệnh viện tiếp tục hướng. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lúc này lại nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, vị bệnh nhân này vừa mới cần phải ăn canh rắn a. Lâm Thành Phi thanh âm rất nhạt, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ vị đạo. Phong Miên nhất thời thân thể cứng đờ, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Viên thầy thuốc ngược lại là hơi không kiên nhẫn nói ra. Nếu thật là ăn canh rắn, vậy bọn hắn người cả nhà đều cần phải ăn. Mà lại, lựa chọn nhất định là ngũ độc rắn cỏ. Vì cái gì bị người đều vô sự, thì chính nàng ra chuyện. Lâm Thành Phi nói ra. Ăn không phải rắn cỏ, về phần tại sao người khác không có việc gì, rất đơn giản, bởi vì hắn người căn bản là không có ăn. Lúc này, có người nói, đúng nga, vừa mới mẹ thật là nấu canh rắn ăn, chỉ là bởi vì chúng ta người một nhà đều ăn không loại vật này. Cho nên, chỉ có mẹ ta một người ăn, Phong Miên cũng nói theo, mà lại, con rắn kia không phải mua đến. Là chính chúng ta ở ngoài thành bắt đến. Đến tột cùng là cái gì rắn? Có hay không độc? chúng ta cũng không biết a. Đồng dạng đối rắn không có người nghiên cứu, rất khó phân chia ra một con rắn có phải hay không độc xà. Lâm Thành Phi tức giận nói, không biết có phải hay không là có độc, các ngươi cũng dám ăn. Phong Miên bọn người xấu hổ cúi đầu xuống. Thế nhưng là, Phong Miên rất nhanh lại mở miệng hỏi, ngươi là làm sao biết? Nhìn ra, Lâm Thành Phi nói ra, viên thầy thuốc lúc này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hắn đều nói đúng, đúng vậy, a viên thầy thuốc. Hắn đều đoán đúng, viên thầy thuốc sắc mặt rốt cục trịnh trọng lên. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, vậy ngươi mới vừa nói, liền xem như rửa ruột, cũng cứu không đến, cũng là thật, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, bởi vì ta cũng là một gã bác sĩ, mà lại là một tên đông y, vẫn là một tên y thuật coi như không tệ đông y, thầy thuốc. Phong Miên kích động nói, ngươi cũng là thầy thuốc. Lâm Thành Phi chỉ vẫn bị bọn họ dơ lên bệnh nhân. Nếu như lại tiếp tục trì hoãn, coi như Đại La Kim Tiên đến, cũng cứu không mẹ ngươi. Vậy phải làm thế nào a? Phong Miên một mặt khẩn cầu nói ra. Thầy thuốc, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Van cầu ngài, mau cứu mẹ ta đi. Hắn hiện tại trong lòng hối hận muốn chết. Nếu như tại giữa trưa thời điểm ngăn đón lão mụ, không cho nàng đi bắt rắn, nếu như nàng bắt rắn sau khi trở về không cho nàng nấu canh rắn, cũng không hội xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại nói cái gì đều muộn, hắn chỉ muốn đem lão mụ cứu lại, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đều muốn cứu lại. Viên thầy thuốc nhìn bệnh nhân sắc mặt, một đoàn năm hắc, mà lại đã gần chết bộ dáng, có lẽ còn thật như Lâm Thành Phi nói, còn chưa bắt đầu rửa ruột, còn chưa bắt đầu hắn trị liệu, bệnh nhân này liền đã không chịu đựng nổi. Thế nhưng là hắn hay là không muốn đem hy vọng đặt ở một cái ngồi tại trên xe lăn người trẻ tuổi trên thân. Ngươi có biện pháp nào? Viên thầy thuốc nửa tin nửa ngờ hỏi. Nếu như Lâm Thành Phi biện pháp không đáng tin cậy, hắn ngay lập tức sẽ mang theo bệnh nhân đi bệnh viện. Lâm Thành Phi từ tốn nói, trừ độc, làm sao khu? Viên thầy thuốc hỏi, Lâm Thành Phi nhìn xem Phong Miên. Phải biết, mẹ ngươi bên trong thế nhưng là kịch độc. Ngươi khẳng định muốn đem thời gian lãng phí ở hoài nghi ta phía trên. Chờ ta đem cái gì đều nói rõ ràng. Mẹ ngươi có lẽ thì triệt để không có cứu. Hiện tại để cho ta trị lời nói, ta có 100% đem ta trả lại ngươi một cái khỏe mạnh mẫu thân. Ngươi chắc chắn chứ? Phong Miên cắn răng hỏi. Xác định, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tốt, Phong Miên nói ra, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, ta chuyện xấu nói trước. Nếu như ta mẹ có thể cứu lại, ta đối với ngươi vô cùng cảm kích, mặc kệ điều kiện gì, ta đều nguyện ý đáp ứng ngươi. Thế nhưng là, nếu như cứu không đến, cũng đừng trách ta không khách khí, ta nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Đồng dạng nghe được như thế tới nói, nếu như là tên lừa đảo lời nói, hẳn là sẽ biết khó mà lui a. Mà lại, Phong Miên lời nói, cũng lại có mặt ở đây. Người ta đều nhanh muốn tới bệnh viện, là Lâm Thành Phi nhất định phải ngăn đón người ta. Nếu như Lâm Thành Phi trị không hết, bệnh nhân ngược lại chết, bệnh nhân đương nhiên là có oán hận hắn lý do. Đem bệnh nhân nhấc đến đây đi. Lâm Thành Phi không thèm để ý nói một câu. Hắn nhàn quá lâu, cũng không đành lòng nhìn lấy dạng này một cái mạng cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Cho nên mới như thế không kịp chờ đợi xen vào chuyện bao đồng. Phong Miên vung tay lên, đem mẹ ta nhấc đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.